Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1008, chương 1009, không chịu nổi hậu thế. Hạ Lan Hắc Vân cho là nàng sẽ mang chính mình đi tòa kia ánh sáng vàng các. Nhưng không có nghĩ tới là, tên này lão phụ nhân không có mang nàng đi ánh sáng vàng các, mà là đi tên này lão phụ nhân vườn hoa. Đi tới trong hoa viên hồ sen một bên, Bắc Ngụy sớm cái 10 năm căn bản không thể loại hà loại ngó sen. Phương Nam vương triều người thích ăn ngó sen, ưa thích thưởng hoa sen, nhưng Bắc Ngụy người cảm thấy vật kia không mặn không ngọt. Ăn sống không bằng củ cải, quen ăn cũng nhạt như nước ốp, loại này bởi vì địa vực quen thuộc mang tới thành kiến. Cũng làm cho phương Bắc vương triều đầu bếp căn bản không có hứng thú đi nghiên cứu tươi ngó sen. Chính xác cách làm, thật lâu đến nay, phương Bắc vương triều đầu bếp tình nguyện giết dê, tình nguyện thanh lý ruột dê bên trong phân và nước tiểu. Cũng cảm thấy so đào ngó sen cùng thanh lý ngó sen tiết bên trên nước bùn muốn đơn giản ấm áp dễ. Chịu mau mau, 10 năm gần đây đến, bởi vì phương Bắc vương triều hướng Nam di chuyển, rất nhiều văn hóa cùng tập tục bên trên cũng cùng phương Nam có chỗ giao hòa. Rất nhiều quyền quý môn phiệt trong nhà cũng sẽ nuôi cá nuôi hoa sen. Chỉ là không thể phủ nhận là, coi như tỉ mỉ chăm sóc, phương Bắc ở hoa sen mở ra đoạn thời gian kia, cũng là quá mức khô ráo ít mưa, cho nên hồ sen bên trong hoa sen nở rộ lúc, tựa hồ cũng hầu như kém mấy phần kiều diễm ướt át. Cùng phương Nam hồ nước bên trong hồ sen tổng là có chút chênh lệch. Phương Bắc thời tiết chuyển sang lạnh lẽo lại so phương Nam tới sớm. Ở phương Nam vương triều mới vừa vặn vào thu lúc, Bắc Ngụy rất nhiều hồ sen bên trong lá sen thường thường đã tàn lụi. Cái kia càng không cách nào cùng đẹp mắt cùng tình thơ ý họa liên hệ với nhau. Bất quá 10 năm này, phương Bắc vương triều một chút họa sĩ ngược lại lấy thê lương đau khổ khô hà lạnh. Đường vẽ ở phương Nam cũng có rồi không nhỏ thanh danh. Đây cũng là niềm vui ngoài ý muốn rồi, bởi vì sớm cái 10 năm, phương Bắc rất nhiều học sĩ cùng họa sĩ, cũng hầu như là bởi vì phương Nam vương triều người đọc sách thành kiến. Bị nhắc lên lúc luôn luôn mang theo cười nhạo cùng chẳng thèm ngó tới. Ngươi cho rằng ta sẽ dẫn ngươi đi ánh sáng vàng các. Ước chừng là rốt cục quyết định loại này chuyện trọng yếu. Lại cảm thấy cùng dạng này tuổi trẻ cùng thông minh tiểu cô nương nói chuyện thật là rất làm cho người khác vui vẻ sự tình. Lão phụ nhân nhìn lấy nàng hơi kinh ngạc thần sắc, nhịn không được bật cười. Bất kỳ đam mê đều có đặc biệt nguyên nhân. Ta cảm thấy giống ngài dạng này đặc biệt ưa thích hoàng kim. Thậm chí dùng vàng kim thiếp mặt vách tường. Nhất định sẽ có nguyên nhân đặc biệt. Hạ Lan Hắc Vân gật đầu một cái. Kỳ thật dựa theo ta tưởng tượng, người rất có thể đem thứ trọng yếu nhất đặt ở bên trong. Mà lại có khả năng loại đồ vật này cần dùng hoàng kim đến phong ấn chặt nó nguyên khí. Kỳ thật, ta thích hoàng kim tự nhiên cũng có nguyên nhân đặc biệt. Nhưng chẳng qua là bởi vì ta thích loại kia nhiệt liệt màu sắc. Ta lúc còn nhỏ, ta phụ thân đã từng cho ta trồng một mảnh vàng màu hoa hướng dương. Ta đặc biệt ưa thích cái kia mảnh vàng óng ánh màu. Hiện tại còn không ngừng xuất hiện ở trong trí nhớ của ta. Lão phụ nhân đưa tay hướng phía đằng trước hồ sen điểm tới. Theo ngón tay của nàng chỗ chút, hồ sen trung tâm chậm rãi nhô lên, bọt nước cùng bùn sóng xoay tròn bắt đầu, tựa như là có một đầu rất lớn hắc ngư đột nhiên bị kinh động. Ở từ nước bùn bên trong nhảy lên, người quyết định tốt tiếp nhận loại thống khổ này cùng lực lượng rồi hả? Lão phụ nhân không nhìn tới những kia nổi lên bọt nước cùng bùn sóng, mà quay đầu nhìn Hạ Lan Hắc Vân. Nàng nghiêm túc, nói, từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, vậy cũng là kế thừa ta y bát. Hạ Lan Hắc Vân suy nghĩ, nhìn lấy nàng nói rằng, ngài trước đó cùng ta lúc nói chuyện nói qua, ngài cảm thấy ta rất tuổi trẻ, rất nhiều thứ còn không có định tính. Đối với cái thế giới này cái nhìn, khả năng cũng sẽ theo thời gian cải biến. Tựa như ta trước đó đi theo Ma Tông, bây giờ lại quyết định trở thành hắn địch nhân đồng dạng. Ngài chẳng lẽ không lo lắng, tương lai của ta cũng sẽ cùng phản bội Ma Tông đồng dạng, lại trở thành địch nhân của ngài? Ngươi thật sự rất tuổi trẻ, cho nên ngươi khả năng còn không rất có thể đủ lý giải. Có đôi khi người sống ở thời gian này, cũng không phải là chính mình muốn sống thành bộ dáng gì. Liền thật có thể sống thành mình muốn bộ dáng. Lão phụ nhân nhìn lấy nàng nói nghiêm túc nói, nếu là ta lo lắng cỗ lực lượng kia thật sự tồn tại, nếu là thật sự cùng ngươi ta phán đoán đồng dạng, lúc này Ma Tông cũng đã biến thành cỗ lực lượng kia công cụ. Vậy chỉ cần ngươi kế thừa ta y bát, ngươi rất tự nhiên muốn cùng cỗ lực lượng kia chống lại. Bởi vì mặc kệ tương lai ngươi làm sao biến, ta xác định trong lòng ngươi tự có giới hạn, ngươi không phải loại kia dễ dàng khuất phục người. Có người muốn giết ngươi, ngươi cũng không khả năng bởi vì sợ hãi mà không dám chống lại. Tạ ơn, Hạ Lan Hắc Vân lúc này cũng không có đi xem những kia bốc lên bọt nước cùng bùn sóng. Nàng xem thấy lão phụ nhân, trong lòng không hiểu có chút cảm động. Ngươi vốn là không phải muốn cho Nguyên Yến kế thừa y bát của ngươi. Nàng nghiêm túc nói tiếp đi nói, chỉ bất quá bởi vì sự tình tới quá nhanh, Nguyên Yến đã không có khả năng tới kịp đến nơi đây. Nhưng ta có thể cam đoan, chỉ cần để ta làm xong chuyện ta muốn làm, ta có thể đem y bát của ngươi mới truyền cho Nguyên Yến. Lão phụ nhân lắc lắc đầu, nói, ta chưa từng có nghĩ tới đem y bát truyền cho nàng. Hạ Lan Hắc Vân hơi sững sờ. Lão phụ nhân nói, đương nhiên cũng không phải là nàng không xứng. Như thuần túy lấy tư chất cùng bản tính đến xem, nàng đương nhiên cũng có thể kế thừa tại y bát. Nhưng ta trước đó cùng ngươi đã nói, từ rất nhiều năm trước phương Bắc trận kia phản loạn bắt đầu, ta liền hoài nghi hôm nay cỗ lực lượng này chân thực tồn tại. Càng là như thế, ta càng là không thể đem ta y bát truyền cho nàng. Hạ Lan Hắc Vân ở trong lúc khiếp sợ cũng rất nhanh bắt lấy rồi trọng điểm. Khó nói ngươi cảm thấy nàng cùng hôm nay cỗ lực lượng này có quan hệ. Không thể xác định, nhưng ta không thể dạng này mạo hiểm. Lão phụ nhân có chút cười rồi lên. Ta tin tưởng Nguyên Yến chính mình cũng không biết. Nhưng nếu là cùng ta lúc này suy đoán đồng dạng, ta nếu là thật sự đem ta y bát truyền cho Nguyên Yến, cái kia rất có thể liền thật sự là như cùng xuân mưa nhuận vật im ắng đồng dạng. Bên trong cỗ lực lượng này mưu đồ rồi vô số năm cái bẫy. Dừng một chút về sau, nàng trong tươi cười xuất hiện một chút cảm khái thần sắc. Kỳ thật nếu thật sự là như thế, ta thật sự rất bội phục cỗ lực lượng này. Cỗ lực lượng này đã có thể thao túng Ma Tông dạng này nhân vật, lại có thể binh không máu lưỡi đao để mọi chuyện thuận lý thành chương. Mà hết thảy mọi người, kỳ thật đều mơ mơ màng màng. Hạ Lan Hắc Vân không thể tin tưởng nhìn lấy tên này lão phụ nhân. Trước đó nàng đã lau mắt mà nhìn, đã một lần nữa xem kỹ Ma Tông đều sâu sâu kiêng kỵ tên này lão phụ nhân. Nhưng nàng lúc này mới chân chính rõ ràng, tên này lão phụ nhân có khả năng nghĩ tới sự tình. Chỗ đã thấy thế giới xa xa so với nàng muốn nhiều nhiều lắm. Nếu như nói ở Bắc Ngụy thật sự có cỗ nhìn không thấy lực lượng, tựa như là tránh ở trong bóng tối Ma Vương đang chậm rãi từng bước xâm chiếm thế gian này. Mà nàng cũng liền giống như là một tôn thần chi, ở rất nhiều năm trước đã ngửi được rồi tên này Ma Vương khí tức. Tòa này hồ sen dưới có một đầu linh mạch, qua nhiều năm như vậy, một mực đang nuôi lấy cái này đồ vật. Cái này đồ vật đã từng là một loại nào đó động vật biển răng, bị luyện thành rồi có 102 pháp khí, còn cần đặc biệt thủy nguyên pháp trận tẩm bổ. Lão phụ nhân âm thanh vang lên lần nữa lúc, từng vòng oánh nhuận thủy quang từ hồ sen bên trong nở rộ. Một cái như bình thường dao găm loại lớn nhỏ đồ vật bay ra. Cái này mai đồ vật đen kịt, mặt ngoài ánh sáng, hình dạng thật sự tựa như là một chiếc răng. Động vật biển răng, bị luyện thành rồi có 102 pháp khí. Hạ Lan Hắc Vân nghe lấy nàng nói, bỗng nhiên nghĩ đến rồi cái nào đó ghi chép. Hô hấp của nàng trong nháy mắt triệt để dừng lại. Chẳng lẽ là U Nguyệt? Lão phụ nhân biết rõ Hạ Lan Hắc Vân đã đoán được. Nàng hơi xúc động nhìn về phía trong hoàng cung một chỗ. Nhẹ giọng nói, đối với toàn bộ người tu hành thế giới mà nói, công pháp cùng chân nguyên sử dụng phương pháp đều đang không ngừng tiến bộ. Nhiều đời truyền thừa xuống, rất nhiều kinh nghiệm quý báu đều tích lũy xuống tới. Nhưng cũng cười là, ở cái nào đó núi cao qua đi, hậu thế người tu hành lực lượng tựa hồ mãi mãi cũng không cách nào siêu việt thời cổ. Mà lại chênh lệch càng lúc càng lớn, người biết rõ đến cùng là tại sao không? Hạ Lan Hắc Vân không có trả lời, trừ khiếp sợ ra, nàng lúc này trong lòng dâng lên rồi một chút mãnh liệt cảnh ý. Nàng trực giác có cỗ khí tức cường đại ẩn hàm sát ý xuất hiện ở lão phụ nhân đoán phương vị. Bởi vì viễn cổ người tu hành vừa mới lĩnh ngộ tu hành chi pháp về sau, thế gian này cường đại mà chân quý linh dược cùng có thể luyện chế pháp khí linh tài tầng tầng lớp. Lớp, tương đương với ở xuất hiện người tu hành trước đó, cái này thiên địa ước vạn năm tích lũy, đều có thể từ những người tu hành này lấy dùng. Có nhiều thứ, dùng về sau, hậu thế liền không có rồi. Lão phụ nhân cười rồi lên, nhưng trọng yếu nhất là cường đại người tu hành nhóm một mực đang chiến đấu. Mỗi một thời đại, rất nhiều hậu thế cũng sẽ không tiếp tục có đồ vật. Đều lại bởi vì tranh đoạt mà phá hư, mà biến mất, cho nên trong mắt của ta, lần này linh hoang nếu là kéo dài thời gian giống như quá khứ lâu dài. Lần này linh hoang qua đi, người tu hành thế giới lực lượng cùng dĩ vãng so sánh càng sẽ không chịu nổi. Cho nên kỳ thật Nam Triều những người đọc sách kia giáo hóa, những kia nhân nghĩa lễ quy củ, lâu dài xem ra, chỉ sợ so người tu hành lực lượng còn trọng yếu hơn. Đây cũng là năm đó ta cùng Hoàng đế nhất định phải rời Đô Lạc Dương nguyên nhân. Đây là ta cái, nhìn, cũng không có nghĩa là tuyệt đối chính xác. Nói xong câu này về sau, nàng lại nhìn lấy Hạ Lan Hắc Vân. Lại 10 phần nói nghiêm túc nói, ta xưa nay không cho rằng huyết mạch là trọng yếu nhất. Người ý chí cùng phẩm hạnh, trong mắt của ta, so thiên phú cùng huyết mạch càng thêm yếu hơn. Hạ Lan Hắc Vân không biết rõ nàng lúc này vì cái gì sẽ cố ý nói thêm câu nữa, nếu như vậy, nàng cũng không có thời gian đi thêm suy nghĩ. Cỗ khí tức mạnh mẽ kia đã tới gần. Mà viên kia màu đen răng đã biến thành rồi một đoàn u ánh sáng. Rơi vào ngực của nàng miệng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.